Phục Thiên Kiếm Tôn, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 168, Hạ Trùng không thể ngữ băng. Có thể biết đại thể, người cũng không tệ lắm. Trần Ngộ Chân phê bình một câu, Cơ Hạo Nguyên có chút xúc động, thậm chí có loại hết sức hoang đường, thụ sủng nhược kinh, cảm giác. Thật giống như, bị Trần Ngộ Chân thuận miệng phê bình một câu, cực làm vinh quang. Cảm giác này, hết sức quỷ dị, nhưng phá lệ chân thực. Ta đây là thế nào? Đúng là bị ảnh hưởng đến trình độ như vậy. Này Trần Ngộ Chân, không đơn giản, đây là mạnh mẽ ảnh hưởng thiên mệnh năng lực. Thiên mệnh sư phương diện thiên phú. Cơ Hạo Nguyên chấn động trong lòng, trong nháy mắt khôi phục tỉnh táo. Mà đúng là khôi phục tỉnh táo, hắn mới hiểu hơn, Trần Ngộ Chân cũng không có đối với hắn làm cái gì. Là chính hắn, bị không biết nhân tố ảnh hưởng tới, đến mức đạo tâm không ổn định. Hồn cấp, thiên mệnh sư, Cơ Hạo Nguyên thấp giọng, thanh âm có chút phát run. Thanh âm này, ngoại trừ cùng cấp độ Hạ Minh Nguyên bên ngoài, còn lại bất luận cái gì người đều nghe không được. Hắn chỉ là nói với Trần Ngộ Chân. Hồn cấp, quá thấp. Trần Ngộ Chân bật cười một tiếng, thuận miệng đáp lại. Cơ Hạo Nguyên toàn thân chấn động, lần nữa khom người thi lễ một cái. Trần Ngộ Chân khoát khoát tay, nói, lần này Hạo Nguyệt Học Viện sự tình cũng không có quan hệ gì với ngươi, cho nên ta cùng ngươi cũng không thâm cừu đại hận. Tình huống của ngươi cùng Hạ Minh Uyên ông lão cũng kém không nhiều, các ngươi đều chỉ có 3 năm mệnh, đổi khẳng định là có thể đổi, nhưng cụ thể làm sao đổi, nhưng không đơn giản. Cơ Hạo Nguyên khẽ giật mình, nhìn thật sâu Hạ Minh Uyên liếc mắt. Hạ Minh Uyên cũng không biết hắn sẽ bị huynh đệ của hắn tính toán, cho nên có chút mộng bức. Nhưng Cơ Hạo Nguyên nhưng mơ hồ nghĩ đến loại khả năng này, là dùng ngược lại trong nháy mắt tin tưởng Trần Ngộ Chân lời nói. Không có cách, Trần Ngộ Chân thuận miệng nói ra bí mật, trực tiếp đánh trúng vào nội tâm của hắn sâu nhất cấm kỵ. Vẻn vẹn câu nói này, đủ để chứng minh Trần Ngộ Chân thiên mệnh sư năng lực khủng bố tới cực điểm. Mà thế gian này, đáng sợ nhất cũng nhất không thể đắc tội, cũng thường thường là thiên mệnh sư. Thiên mệnh sư chân quý địa vị, không hề chỉ ở chỗ thiên mệnh sư số lượng thưa thớt, càng ở chỗ thiên mệnh sư bản thân khủng bố năng lực. Nếu sự tình không có phát triển đến không chết không thôi, Cơ Hạo Nguyên hoàn toàn không cần thiết đi đắc tội như thế một cái kinh khủng tồn tại. Xin lắng tai nghe, Cơ Hạo Nguyên hơi lưỡng lự, lần nữa cúi người chào, thần thái khiêm tốn, thái độ của hắn tự nhiên tốt hơn rồi. Thế gian này có một loại côn trùng, chỉ có thể sinh hoạt tại mùa hè. Nó chưa bao giờ thấy qua mùa đông, cũng không tin mùa đông hội tồn tại. Bởi vì mùa hè thoáng qua một cái, nó liền chết, tính mạng của nó bên trong, căn bản không có khả năng có mùa đông. Nhưng nếu như phải có, cũng chỉ có thể cải biến sinh mệnh bản chất đặc thù. Tốt, nói đến thế thôi đi. Chúng ta sẽ còn gặp lại. Sau này còn gặp lại. Trần Ngộ Chân hơi trầm ngâm, nói một câu so sánh uyển chuyển thoại. Cơ Hạo Nguyên cùng Hạ Minh Nguyên nghe vậy, tất cả dụng tâm nhớ câu nói này, cũng nghiêm túc trầm tư. Hai người dồn dập cúi đầu, thái độ cực kỳ cung kính. Một màn này cũng bị hiện trường tất cả mọi người để ở trong mắt, mặc dù bọn hắn không biết ba người ở giữa đến cùng nói cái gì, nhưng Trần Ngộ Chân thân phận địa vị, nhưng tại thời khắc này, chân chính quật khởi, không có người lại sẽ cho rằng có thể làm cho Đại Hạ Hoàng tộc Thái Tổ cùng Trăng Sáng Học Phủ Lão Viện chủ tổ tông cường giả cúi đầu Trần Ngộ Chân lại là một cái phế vật. Ngay tại lúc đó, Trần Ngộ Chân thiên mệnh sư thân phận cũng bắt đầu lan truyền đi ra, có Tuyền Cơ Thạch nơi tay, tin tức truyền lại tốc độ không thể nghi ngờ là vô cùng kinh khủng. Trong con mắt của mọi người, Trần Ngộ Chân đã như vậy đạt được coi trọng cùng tôn kính. Chỉ sợ, hắn thiên mệnh sư đẳng cấp cực cao, thiên mệnh sư đẳng cấp cùng tu sĩ cảnh giới bản thân cũng không có hết sức trực tiếp liên hệ. Đây là một loại năng lực đặc thù, hắn phân chia cùng thiên phú, khí đạo đan đạo cùng với trận đạo phương diện phân chia giống. phân biệt là Phổ Linh Thiên, Hồn Thánh Thần, Phổ Thông Thiên Mệnh Sư, đã đủ để cho người tôn kính. Mà tại bình thường Thiên Mệnh Sư phía trên, thì là Linh Cấp, Thiên Cấp, Hồn Cấp, Thánh Cấp cùng với Thần Cấp Thiên Mệnh Sư. Chỉ sợ, này Trần Ngộ chân chính là Linh Cấp Thiên Mệnh Sư. Trước mắt, Thiên Mệnh Sư bên trong nổi danh nhất, chính là tại Thiên Nhất Phủ cùng Viêm Long Phủ đệ nhất nhân Thiên Mệnh Tinh Quân. Truyền ngôn, Thiên Mệnh Tinh Quân, chính là Hồn Cấp Thiên Mệnh Sư. Ta cảm thấy, Trần Ngộ Chân nếu có thể làm cho hai vị lão tổ cấp cường giả như thế cung kính. Chỉ sợ Trần Ngộ Chân Thiên Mệnh Sư đẳng cấp, tuyệt không thấp. Ồ, không quan trọng Trần Ngộ Chân, còn có thể cùng Thiên Mệnh Tinh Quân tiền bối đánh đồng. Ngươi là nói cười sao? Nói giỡn, Đại Hạ Hoàng tộc Thái Tổ cùng Hạo Nguyệt Học Viện Lão Viện Chủ. Giống như cũng không có như gì tôn kính Thiên Mệnh Tinh Quân a. Chuyện bí ẩn như vậy ngươi cũng biết đạo. Nói thật giống như ngươi tự mình trải qua. Thiên Mệnh Tinh Quân ở trên cảnh giới, là các phương diện cũng không bằng Hoàng tộc Thái Tổ. Dù sao, Hoàng tộc Thái Tổ chính là võ đạo chân đan lĩnh vực vô địch tồn tại. Cho nên, Hoàng tộc Thái Tổ đã từng xuất hiện trường hợp, nhiều khi Thiên Mệnh Tinh Quân cũng tại. Những cái kia lưu truyền tới Tuyền Cơ Thạch hình ảnh tư liệu cho thấy, quan hệ của song phương chỉ là bằng hữu, không có rõ ràng như vậy tôn ti biểu hiện. Này chút Tuyền Cơ Thạch hình ảnh tư liệu, người cũng có, xem ra sư huynh lai lịch của ngươi cũng không tầm thường a. Bất quá là gia tộc rực rỡ thời điểm, có chút nội tình thôi. Hiện tại, cuối cùng cũng là xuống dốc. Tiếng nghị luận rất nhiều. Trần Ngộ Chân nhưng không có để ý. Thiên Mệnh Sư thanh danh, đi qua lần này, cũng là truyền ra. Cái này cũng vừa vặn che giấu hắn bị người như thế tôn kính nguyên nhân. Trần Ngộ Chân bên người, Phương Lăng Hy cảm khái rất sâu. Mà Phương Thúy Ly, thì lại là sùng bái lại là cảm thấy kiêu ngạo tự hào. Lâm Thi Cầm cùng Lâm Thiền Nhi, tâm tình cũng đã khá nhiều. Phương Lăng Tiêu cùng Phương Vân Hạo thì đã có loại cúng bái xúc động. Trần Tiểu Hữu, biết được tình huống của ngươi về sau, Hoàng Thành Học Phủ phủ chủ Hoàng Đạo Nhất quyết định tự mình trước tới đón tiếp ngươi. Hạ Minh, Uyên xuất ra Tuyền Cơ Thạch nhìn một chút, lập tức mặt mo bên trên nhiều hơn mấy phần cởi mở nụ cười. Hoàng Đạo Nhất, Trần Ngộ Chân trên mặt hiện ra một phần vẻ kinh dị, nhưng rất nhanh khôi phục bình tĩnh. Hoàng Đạo Nhất, nhường hắn nghĩ tới trước khi trùng sinh một đời kia rất nhiều chuyện. Hoàng Đạo Nhất cái kia cả đời có thể nói là vô cùng thê thảm. Người này mặc dù có hùng tài đại lược, nhưng cũng có chút không quả quyết. Cũng quá mức tin tưởng một mực cùng hắn quan hệ cực tốt Thiên Mệnh Tinh Quân Tinh Diệu Phạm. Mà Tinh Diệu Phạm người này, bảo thủ, có thù tất báo, chính là 10 phần tiểu nhân. Trước khi trùng sinh một đời kia, người này truy cầu Đại Hạ Hoàng nữ thời điểm, dùng bất cứ thủ đoạn nào, mà bởi vì Lục Vũ Hàn trong lòng hâm mộ Đại Hạ Hoàng nữ. Bị người này sau khi biết được, Lục Vũ Hàn cơ hồ bị chí mạng nhằm vào, cũng là một lần kia, Đại Hạ Hoàng nữ liên thủ với Tinh Diệu Phạm, hắn lâm vào tuyệt cảnh. Một lần kia, Lục Vũ Hàn liều mạng cứu ra hắn, nhưng cũng bởi vậy triệt để mất tích, tại Trần Ngộ Chân trong lòng. Đối với này Tinh Diệu Phạm, trên thực tế là vô cùng cừu hận, nhưng Trần Ngộ Chân vô cùng rõ ràng. Lúc này Tinh Diệu Phạm, thực lực đồng dạng ở vào hồn đan cảnh cửu trọng cảnh giới. Cùng Hoàng Đạo Nhất, Cơ Hạo Nguyên cùng với Hạ Minh Uyên, trên thực tế là cùng một cái cấp độ người. Loại cảnh giới này cấp độ, một khi sinh tử đại chiến, Trần Ngộ Chân trừ phi vận dụng cửu khiếu thạch thai phân thân toàn lực thi triển cực đạo thủ đoạn, mới có thể giết ngược lại. Mà một khi như thế, đem chắc chắn thiêu tẫn cửu khiếu thạch thai phân thân toàn bộ nội tình, đem cửu khiếu thạch thai sống sờ sờ lãng phí hết. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.